Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 479. Một cái thời đại chung kết. Marco đối với bia đá văn dịch, nghiêm túc mà nhìn. Ách, lão cha ngươi sẽ cảm thấy hứng thú sự. Có, nơi này nhắc tới cổ đại binh khí. Thiên vương tại thế giới chính phủ trong tay. Viết chính là có thể dùng để thao tác mặt trăng. Có ý tứ gì? Cụ thể như thế nào thao tác? Mặt trên không viết. Minh vương ở Alabasta. Ân, những lời này cũng thực cổ quái. Nói là bị Nefentari gia tộc huyết mạch tỏa định. Roger gia hỏa này văn tự trình độ thật đúng là đủ kém cỏi. Hải vương. Ân, hải vương ở đáy biển. Rất nhiều đoạn đều viết đến từ không diện ý. Nhất khoa trương chính là trong đó còn có chữ sai. Bia đá văn tự tương đương với là bị nhận thức cổ đại văn tự Kozuki Oden giải đọc ra tới. Sau đó dựa theo Roger ý tứ, lại viết xuống thông dụng ngữ phiên bản văn dịch. Kozuki Oden bị Y biết xưng là đệ đệ. Đã từng cũng là Y biết nhị phiên đội đội trưởng. Cùng Marco bọn họ đều rất quen thuộc. Gonde, Roger càng miễn bàn, hóa thành cho đều nhận thức cổ đại văn tự trải qua như vậy hai cái đại quê mùa gia công. Cuối cùng văn dịch trình độ có thể nghĩ. Đọc sách nhìn đến mang mắt kính Marco đọc lên liền cảm thấy rất thống khổ. Cổ đại binh khí. Nhàm chán đồ vật. Quay biết vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần đọc. Các ngươi chính mình xem đi. Lão tử đối mấy thứ này không có hứng thú. Quay biết hải tặc đoàn biết chữ mấy cái phiên đội đội. Trưởng liền đối với văn dịch một trận xem. Thường thường cũng cấp chung quanh không biết chữ đồng bạn giải thích hai câu tương đối tới nói. Bọn họ đối với cổ đại binh khí hứng thú lớn hơn nữa. Đối với cái gì thái dương bành trướng, cái gì di truyền, đây là vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn xem không hiểu, một phương diện là Roger viết đến tương đối hàm hồ. Hơn phân nửa vị này hải tặc vương chính mình cũng không rõ cụ thể là có ý tứ gì. Hắn cũng không biết hàm nghĩa. Còn có thể viết cái chứng văn dịch a, một cái khác phương diện. Đó chính là văn hóa trình độ thấp duyên cớ, ý gì a? Hoàn toàn xem không rõ. Bọn họ chỉ biết 100 năm sau sẽ phát sinh cái gì tai nạn. Cái này tai nạn cụ thể cái dạng gì? Xin lỗi, không thấy hiểu. Quay biết hải tặc đoàn là danh xứng với thực hòa thượng đoàn. Bạn gái đều không có. Càng miễn bàn hậu đại, 100 năm sau phát sinh sự. Kia cùng bọn họ có quan hệ gì? Marco xem như một cái có chí lớn người. Nhưng hắn cũng không cho rằng việc này cùng chính mình như vậy một cái hải tặc có bao nhiêu đại. Liên hệ, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh. Chính mình sợ cái gì a? Rời đi láp têu. Đến lúc đó hắn đem sự tình tiên dương đi ra ngoài. Giao cho có thể giải quyết chuyện này người. Hắn liền tính là tận tình tận nghĩa, hắn càng quan tâm bia đá về thần mặt trời Nika truyền thuyết. Hắn trước tiên liền nghĩ tới A, Akainu đã chết. Magma Fruit không biết đi địa phương nào. Cho dù lại lần nữa xuất hiện, sau đó bị người nào đó ăn luôn. Tưởng đạt tới Akainu cái kia độ cao, cũng yêu cầu rất nhiều năm rèn luyện. Hắn cho rằng hiện giờ phù hợp nhất cái này thần mặt trời Nika. Cách nói chỉ có ăn qua Flame Fruit A, hắn đem ý nghĩ của chính mình đối ngoại biết nói một lần, lung tung rối loạn. Thật là không thú vị. Chính ngươi nhìn làm đi. Này tòa phá đảo một chút ý tứ đều không có. Lão tử lúc trước không có tới là chính xác. Ngoại biết hầm hừ mà ngồi ở một bên, cái gì hải tặc? Vương, cái gì thế giới mạnh nhất nam nhân? Này đó người ngoài áp đặt danh hào hắn là một chút hứng thú đều không có, lão cha. Marco thấy, được Y biết trong cơ thể giống như trong gió tàn đuốc giống nhau sinh mệnh hơi thở. Trong lúc nhất thời có điểm nghẹn ngào, Y biết không kiên nhẫn mà xua tay. Đừng ngốc đứng, đi phụ cận tìm xem. Nhìn xem cái này địa phương quỷ quái có hay không cái gì đáng giá đồ vật. Nhớ kỹ a. Tìm được vàng bạc tài bảo lão tử muốn phân hai thành, hắn hơi thở mỏng manh. Sắc mặt trắng bệch, Marco cùng Zozu đám người đầy mặt là nước mắt. Bọn họ yên lặng mà thối lui. 5 phút sau, mọi người trở về thời điểm. Phát hiện Y biết lưng dựa đại thụ. trong tay còn nắm thế đao Murakumogiri, lão nhân hai mắt nhắm nghiền. Vết thương chồng chất trong cơ thể lại không một tí sinh mệnh hơi thở, thế giới mạnh nhất nam nhân. Đại hải tặc White biết, Edward Newgate đã chết, lão cha, cho dù làm đủ tư tưởng chuẩn bị, nhưng tận mắt thấy đến nghĩa phụ chết, một chúng nhi tử vẫn là khóc đến rối tinh rối mù. Từ nay về sau, cái kia cao lớn thân ảnh không bao giờ sẽ đứng phía trước thế bọn họ che mưa chắn gió, mọi người. Khóc lớn một hồi, không có so láp têu càng thích hợp oai biết địa phương. Marco đám người đem oai biết mai táng ở toàn đảo tối cao phong, thế đao Murakumogiri đặt mộ phần. Chủ nhân tử vong, này đem Seizo Owazamono cũng mất đi nguyên bản sắc nhọn. Marco bọn họ đem oai biết mũ, áo khoác đều treo ở thế đao thượng. Dựa theo hải tặc quy củ, từng người giải một chén rượu. Lúc sau khởi hành. Rời đi Láp Têu, từ Láp Têu vượt qua Rivers Mountain. Lại lần nữa đi vào Alabasta. Loại này hoàn du thế giới một vòng sự chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại. Thực tế căn bản làm không được. Bởi vì Red Line đại lục thật sự là quá lớn. Quá cao. Này tòa sỏ xuyên qua Nam Bắc đại lục chính là bị thần mặt trời Nika cùng rất nhiều thần linh liên. Thủ bố trí ra tới. Thị phi tự nhiên sản vật. Vì chính là đánh gãy tứ hải, đánh gãy vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau chi gian liên hệ. Nhân vi phá hư những cái đó táo bạo tư trường. Hoàn du thế giới tiền đề nguyên bản liền không tồn tại, mãnh liệt hải lưu đánh vào thềm lục địa. Thượng đã bị văng ra, Marco đoàn người theo hải lưu, tại chỗ chuyển biến 180 độ. Phản hồi Hachinosu Island, Vivi bọn họ tắc tiếp tục dọc theo dương thụ íp căn cần đi trước. Đi 25 ngày, bọn họ xuyên qua địa tâm, đi tới mặt khác một mặt đáy biển. Cũng chính là ngư nhân đảo Sea Forest thải quân mọi người một cái tái một cái chột dạ. Rất nhiều sự là càng sợ càng muốn, càng nghĩ càng sợ. Bọn họ không dám kinh động ngư nhân đảo ngư nhân, giống làm ăn trộm, lặng lẽ đi ra ngoài. Rời đi ngư nhân đảo, vòng đến Dressrosa phương hướng, lúc sau lúc này mới gióng trống khua chiêng mà phản hồi tân thế giới Marineford bản bộ, bọn họ ở Dressrosa làm ra tới động tĩnh rất lớn, sợ người khác không biết, phản hồi Marineford thời điểm, phi thường trùng hợp, Kijaru cũng mang theo bộ hạ từ Bắc Hải đã trở lại, ha ha ha ha, Borsalino đại tướng, đã lâu không thấy a, ha ha. Nhìn đến Nefentari điện hạ bình an không có việc gì. Lão phu liền an tâm rồi, hai người đứng ở cổng lớn hàn huyên hai câu. Không biết còn tưởng rằng bọn họ giao tình có bao nhiêu hảo đâu, hai bên thêm lên 7 vạn đại quân. Phản hồi bản bộ, mọi người trong mắt đều mang theo vui mừng. Tựa hồ cái kia thiên hạ vô địch hải quân lại về rồi, Ryokugiyu làm nguyên soái. Tự thân ra Marineford. Nghênh đón bọn họ, vô luận là Kizaru vẫn là Vivi, đều biểu hiện thật sự khiêm tốn. Cái này nói kính đã lâu nguyên soái đại danh, cái kia nói nguyện ý vô điều kiện phục tùng nguyên soái bất luận cái gì mệnh lệnh. Cùng Akainu đương nguyên soái thời điểm, cái loại này vì từng người ích lợi cùng quyền lợi, động bất động liền đối chọi gay gắt hai hạ tình cảnh so sánh với. Hiện giờ cái này trường hợp quả thực có thể nói là hài hòa đến rối tinh rối mù, thực tế mọi người. Trong lòng biết rõ ràng, trước mắt hài hòa đều là giả vờ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.